pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ phủ họ Tiêu, Mạnh Tắc Trì liền dọn ra khỏi viện nơi Tiêu Thị đang ở. Dù sao Tiêu Thị cũng đã đối xử rất tốt với hắn. Nhưng hắn tuy còn nhỏ tuổi, chung quy vẫn là nam tử. Nếu tiếp tục ở lại dễ sinh ra lời đồn đại thị phi không hay. Tuy nhiên, hắn cũng không dọn về viện Ngô Đồng nơi hắn từng ở trước đây, mà là chuyển vào Thế An viện nơi mà Tiêu Thị sai người dọn dẹp lại. Thế An viện vốn là nơi ở của một người chú già của Triệu Lệnh Võ Quốc Công Tống Triều. Nghe nói năm xưa vị chú già này từng có ân cứu mạng với Triệu Lệnh Võ, nên khi ông ta thành danh, liền đem ông chú này về nuôi dưỡng bên người. Chỉ là sau khi Triệu Dĩ An ra đời không lâu, vị chú này đã qua đời. Có lẽ là vì cảnh còn người mất, Triệu Lệnh Võ bèn sai người phong tỏa sân này. Tính ra thì tòa sân này đã bỏ trống gần 10 năm. Toàn bộ phủ quốc công tống quy mô rất lớn, chia thành 3 dãy 9 viện, chiếm diện tích hơn 300 mẫu. Phòng ốc lên đến hơn 180 gian, đất rộng là thế, nhưng cũng không thể chịu nổi việc Triệu Lệnh Võ có đến 11 vị di nương, 14 người con trai thứ, 6 nữ thứ, cả phủ đông người, trong đó phòng chính của Triệu Lệnh Võ và Tiêu Thị là Mục Nguyên Đường. Triệu Dĩ Kính chiếm Trúc Ngọc Viện, 11 vị di nương ở khu phía tây trong 3 tòa sân. 14 người con trai thứ từ 5 đến 7 tuổi cùng ở viện Ngô Đồng và Thính Vũ Hiên. 6 nữ thứ ở Ánh Tuyết Các. Nếu không phải vì thật sự hết chỗ để ở, Tiêu Thị cũng không muốn để Mạnh Tắc Chi dọn vào Thế An viện nơi từng có người chết, bị cho là không may mắn. Hơn nữa còn gần đường cái, ồn ào huyên náo. Thế nhưng Mạnh Tắc Chi lại vô cùng hài lòng có một không gian riêng tư, không cần giao tiếp với đám huynh đệ ồn ào kia. Không gì tốt hơn so với nơi ở của Triệu Dĩ Kính Trúc Ngọc Viện rộng rãi, lộng lẫy, thì Thế An viện trông có vẻ kém hơn hẳn. Nó chỉ chiếm khoảng 6 mẫu đất, có 13 gian phòng, trong đó có 3 gian phòng chính. Hành lang phía trước sau dẫn ra dãy phòng trái phải, mỗi bên 2 gian. Còn có 3 gian xương phòng và một hoa viên nho nhỏ. Thế nhưng, thực tế nội thất của Thế An viện không hề thua kém Trúc Ngọc viện. Chỉ riêng trong phòng chính đã có hơn 30 món đồ dùng quý giá. Chén bạc, ấm mà bạc, chén tích bát, hộp sơn, bàn bao giác mạ vàng khắc mây. Tất cả đều là đồ tốt nhất, phần lớn là của cải riêng của Tiêu Thị. Những điều này đều được giữ kín để tránh bị người ngoài nghi ngờ. Ngoài ra, Tiêu Thị còn chuẩn bị riêng cho Mạnh Tắc Chi một chiếc kiệu có mui để tiện cho việc hắn đến chỗ Tiêu Đức Nhân mỗi ngày đưa tin. Đương nhiên, việc này Tiêu Thị cũng đã báo cáo với quốc công, nói là nàng thấy Mạnh Tắc Chi có thiên phú, muốn bồi dưỡng hắn thành trợ thủ cho Triệu Dĩ Kính. Quốc công không thể phản đối. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rõ đạo lý, loạn thế dùng võ, trị thế dùng văn, nay thiên hạ dần yên ổn. Nếu chiến sự phương Bắc kết thúc, địa vị của võ tướng cũng sẽ ngày càng thấp. Tuy hoàng thượng hiện tại hiền hòa, chưa đến mức thỏ chết chó săn bị giết, nhưng vì tương lai của phủ quốc công, ông ta cũng có ý muốn con cháu chuyển từ võ sang văn. Nếu Mạnh Tắc Chi thật sự thông minh như lời Tiêu Thị nói, quả là nên bồi dưỡng. Càng thêm vào đó, quốc công cũng có chút áy náy với Tiêu Thị, nên liền đồng ý. Thế là 4 năm trôi qua, có lẽ là cuộc sống quá thoải mái. Đến năm 16 tuổi, theo tuổi mụ, Mạnh Tắc Chi đã cao đến 1m7, còn cao hơn cả Tiêu Thị nửa cái đầu. Vú nuôi hạ thị trong Thế An viện được vinh hưu thực chất là Tiêu Thị thấy bà ta quá bảo thủ, nên cho ít tiền rồi đuổi về quê trông cháu. Người thay thế bà là đại nha hoàn Thức Cầm thân cận bên Tiêu Thị. Ngoài ra, Tiêu Thị còn chuẩn bị cho Mạnh Tắc Chi 2 tiểu đồng, 2 hộ vệ và 1 thư đồng. Thư đồng tên là Quý Lương, là cháu nội của Trịnh Mama, con trai độc nhất của Quý Cố Dương. Một năm trước, Tiêu Thị trả lại khế thân cho cả nhà Quý Cố Dương. Để bày tỏ lòng trung thành, Quý Cố Dương liền đưa con trai đến làm thư đồng cho Mạnh Tắc Chi. Tháng 8 năm thứ 19 niên hiệu Quảng Đức, do Tiêu Đức Nhân muốn đi mừng thọ nhạc mẫu nên đã cho Mạnh Tắc Chi nghỉ sớm. Không ngờ vừa mới về đến phủ đã đụng phải Triệu Dĩ Khang, người vừa từ yến tiệc uống rượu trở về. Nói ra thì giữa Mạnh Tắc Chi và Triệu Dĩ Khang từng có một đoạn ân oán. Triệu Dĩ Khang đứng hàng thứ 5, chỉ lớn hơn Mạnh Tắc Chi 2 tuổi. Mẹ ruột là Từ Di Nương, vốn là hoa khôi của một trong 4 tửu lâu lớn ở kinh thành là Mãn Xuân Viện. Sau bị người mua về dâng cho quốc công, nhờ kỹ xảo giỏi giang, bà ta trở thành thiếp được sủng ái nhất, rồi lần lượt sinh 2 con trai, 1 con gái, nhờ mẹ được yêu, Triệu Dĩ Khang cũng trở thành con thứ được sủng nhất phủ. Ban đầu, Từ Di Nương và Triệu Dĩ Khang tính toán, đợi hắn đủ tuổi sẽ xin quốc công thu dọn lại Thế An Viện để hai mẹ con dọn vào, như vậy không cần phải chen chúc với các con vợ lẽ khác. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Tiêu Thị vung tay một cái liền đem Thế An Viện ban cho Mạnh Tắc Chi. Quốc công vắng mặt, mọi tôi tớ, thiếp thân trong phủ đều nằm trong tay Tiêu Thị, tương đương với việc nàng nắm toàn quyền sinh sát trong phủ. Vốn ngang ngược như Từ Di Nương giờ cũng đành câm miệng làm người. Biết chuyện, cả nhà Từ Di Nương chỉ dám lén lút mắng chửi vài câu sau lưng. Sau đó chuyển sang xin quốc công cho danh ngạch. Giám sinh là cách gọi học sinh của quốc tử giám học phủ tối cao của triều Đại Dương. Theo quy định, chỉ có cống sinh hoặc ấm sinh mới được vào quốc tử giám học. Trong đó cống sinh là những tú tài hoặc cử nhân có thành tích tốt. Còn ấm sinh là con cháu tam phẩm trở lên hoặc dòng dõi công thần. Không cần có công danh cũng được vào học và thi hương. Quốc tử giám là nơi tốt vừa có thể kết giao con cháu quyền quý, vừa có danh sư dạy dỗ, có nền tảng đó rồi, sao lại sợ không đậu tiến sĩ? Đang lúc Triệu Dĩ Khang còn mơ giấc mộng làm quan to bảng vàng, thì tin Mạnh Tắc Chi bái Tiêu Đức Nhân làm thầy lan truyền. Tiêu Đức Nhân là ai chứ? Đương gia nhân của thế gia trăm năm họ Tiêu, bảng nhãn khoa ân năm đầu niên hiệu Quảng Đức, tế tửu của quốc tử giám, môn sinh đầy thiên hạ, đó là nhân mạch lớn đến cỡ nào? Tức khắc đè bẹp Triệu Dĩ Khang, vốn trước nay đều là hắn áp người khác, giờ lại bị Mạnh Tắc Chi vượt mặt. Triệu Dĩ Khang không khỏi cảm thấy mất mặt, chưa kể mấy năm nay những người cùng sống ở Thính Vũ Hiên như Triệu Nhị, Triệu Tam, Triệu Tứ lần lượt thành thân, sinh con, cả ngày ồn ào khóc lóc, khiến hắn không được yên tĩnh, nghĩ mà giận sôi máu. Nếu không phải vì Mạnh Tắc Chi chiếm Thế An Viện vốn thuộc về hắn, thì hắn đâu đến nỗi chịu khổ như vậy. Nhưng Mạnh Tắc Chi có Tiêu Thị chống lưng, nỗi bực tức ấy hắn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Nhưng giờ thì khác rồi. Triệu Dĩ Khang cười như không cười. Ồ, chẳng phải là cửu thiếu gia đó sao? Thấy rõ đối phương không có ý tốt, Mạnh Tắc Chi chẳng buồn để ý, tiếp tục bước tới. Triệu Dĩ Khang bĩu môi. Thứ ăn nhờ ở đậu nhà người ta đúng là khác biệt. Đến cả lễ nghĩa căn bản cũng quên luôn. Ngại có Quý Lương ở đó, Mạnh Tắc Chi không tiện im lặng mãi, đành dừng bước, quay đầu lại, nhíu mày, Ngũ ca, ngươi có thấy người ta nói miệng ngươi rất hôi không? Triệu Dĩ Khang chẳng giận, chỉ nhếch môi cười lạnh, tính tình thay đổi ghê đấy. Nhưng Triệu Cửu, ngươi đừng tưởng mình là con đích thân phu nhân sinh ra. Ta nghe nói chiến sự phía Bắc sắp kết thúc rồi, phụ thân và Triệu Dĩ Kính sắp khải hoàn hồi kinh. Mặt Mạnh Tắc Chi trầm xuống, như đang nhẫn nhịn điều gì, thấp giọng, Triệu Ngũ, người bớt quan tâm đờ ến ta đi, lo mà quan tâm mình kia. Nghe nói mấy năm nay phụ thân thu vài thiếp trẻ tuổi, trong đó có một cặp chị em sinh đôi họ Hồ được ông ấy đặc biệt sủng ái. Ta nhớ không lầm, thêm vài năm nữa là Từ Di Nương cũng tới tuổi 40 rồi nhỉ. Ngươi là người đọc sách, chắc cũng biết câu, lấy sắc thờ người, sắc suy tình cạn. Nói xong, hắn vung tay áo bỏ đi. Ngươi, mặt Triệu Dĩ Khang lúc trắng lúc đỏ, tức đến nghiến răng, để xem, đợi Triệu Dĩ Kính về. Ngươi con chim tu hú chiếm tổ người khác còn dám hống hách nữa không? Nghe xong câu đó, sắc mặt Mạnh Tắc Chi càng trầm. Quý Lương vội nói, thiếu gia, Ngũ thiếu gia nói vậy, ngài đừng để bụng, phu nhân đối với ngài thế nào, bọn nô tài đều thấy rõ cả, không hề giả dối chút nào. Ừ, Mạnh Tắc Chi đáp khẽ, vẻ mặt u sầu. Tới Mục Nguyên Đường, hắn mới cố gắng lấy lại tinh thần, cúi mình hành lễ. Mẫu thân, Tiêu thị chỉ liếc một cái đã nhìn ra hắn không ổn, bèn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn. Sao lại ra mồ hôi vậy? Trịnh ma ma, mang chén nước đá tinh tới. Dạ, phu nhân, Trịnh ma ma đáp, tiện thể kéo theo Quý Lương rời đi. Tiêu thị nói, nước đá tinh thực ra là một dạng đá bào thời hiện đại có thêm hạnh nhân, hạt sen, kem, sữa chua, mứt trái cây. Từ năm ấy, kinh thành xuất hiện nhiều thứ mới mẻ, lẩu, cửa hàng đồ lót, diêm, xà phòng. Lúc này Hình Tiểu Nhã vẫn chưa trọng sinh, những thứ này do ai làm ra? Mạnh Tắc Chi biết rất rõ, hắn nhìn mà chỉ cười, không nói. Ăn được nửa chừng, Mạnh Tắc Chi chợt nhớ ra chính sự, lập tức buông muỗng nói, mẫu thân, cứu cứu nói con đã đủ tuổi rồi, năm nay có thể đi thi. Mạnh Tắc Chi vốn là Bôn Lục Nguyên cập đệ, người giỏi nhất trong 6 khoa thi, nhưng do còn nhỏ tuổi, Tiêu Đức Nhân sợ hắn chưa đủ sức nên để hắn học thêm vài năm. Thật không? Mắt Tiêu thị sáng rực, rồi lại cau mày, quê gốc nhà ta ở Giang Tây, từ kinh thành đến đó ít nhất cũng mất 2 tháng, huyệt thí là vào tháng 2 sang năm, chẳng phải nghĩa là năm trước còn phải rời kinh, thi xong thi hương cũng phải đến tháng 9 sang năm. Đi một chuyến như vậy mất nguyên năm, con đã từng ra khỏi cửa xa như thế bao giờ chưa? Mặt Tiêu thị đầy lo lắng. Nghe thế, Mạnh Tắc Chi liền cảm động, ánh u sầu trong mắt cũng dần tan, khẽ cong khóe môi, chỉ một lần này thôi, chờ con đỗ trạng nguyên trở về, sẽ ở lại kinh thành, ở bên mẫu thân, không đi đâu nữa. Tiêu thị nhìn hắn, sắc mặt dịu lại, rồi như nghĩ đến điều gì, ánh mắt trầm xuống, nhẹ giọng, lời này mẫu thân rất thích nghe. Lại nói trong chốc lát lời nói xong, Mạnh Tắc Chi đứng dậy cáo từ, trở về Thế An viện. Chờ hắn vừa rời đi, Trịnh ma ma liền vội vàng nói, phu nhân, vừa rồi thiếu gia gặp phải Ngũ thiếu gia, hắn nói mấy câu không vừa lòng tai. Tiêu thị thở dài trong lòng, nếu An Nhi biết rõ thực tế, có lẽ sẽ không vì những chuyện không đâu mà lo lắng bất an. Chỉ tiếc, ai mà biết được. Cách chương.